Xuyên qua ta nuôi dưỡng tiểu Aro thành công. Chương 4, Lucifer Milano. Góc truyện audio.com. Chấm, không phụ sự kỳ vọng của ông bà Milano. Thiếu gia Lucifer lớn lên không những ngày càng đẹp trai, làm những thiếu nữ trong vùng say đắm mà còn tỏ rõ sự thông minh trên lĩnh vực thương nghiệp. Xứng đáng là người thừa kế của gia tộc. Hai người đứng nơi đây rất thu hút ánh nhìn của mọi người, làm mọi người phải trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của hai mẹ con họ. Nhất là các thiếu nữ xung quanh, mắt của họ vẫn thỉnh thoảng lén nhìn chàng trai đã cướp mất trái tim các cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Lucifer rất điển trai với khuôn mặt cân đối, làn da trắng nõn làm nổi bật đôi môi đỏ như tô son của anh. Đôi mi cong với đôi mắt màu khói làm cho người khác mỗi khi nhìn vào liền không dứt ra được. Mái tóc màu đen tuyền được cắt ngắn gọn gàng, phần tóc mái để trước trán được chẽ sang hai bên càng làm khuôn mặt anh như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ và tuyệt đẹp. Miêu tả đến đây khiến tác giả có cảm giác mình đang tả con gái TT, nhưng không sao. Con gái của ta có vẻ đẹp phi giới tính mà phư phư phư. Hiện tại, anh đã được 18 tuổi, đến tuổi lấy vợ lập gia đình. Điều này khiến cho các gia đình có con gái tuổi sấp xỉ ở Puglia và những khu vực xung quanh đến nhà ngỏ lời kết thông gia. Nhưng Lucifer lại từ chối tất cả. Xin lỗi mọi người, lúc này tôi cần chú tâm cho sự nghiệp của gia đình hơn nên tôi chưa có ý định kết hôn lúc này. Nga, tất nhiên là phải từ chối rồi. Con gái của ta sao có thể lấy vợ được? Nó chỉ có thể lấy chồng thôi. Muhahaha. Mọi người còn đang muốn khuyên giải nhưng lại không biết nên nói ra sao. Bởi anh vẫn còn trẻ, sự nghiệp vẫn quan trọng hơn nên tất cả mọi người đành phải trắng tay trở về. Phu nhân, thiếu gia, thuyền của lão gia đã trở về. Giọng nói của bác quản gia làm thu hút ánh nhìn của mọi người về phía biển. Trên đại dương xanh thẳm, phía xa xa là một chiếc thuyền với cánh buồm màu đen. Gió đến làm lá cờ màu đỏ có in những họa tiết cầu kỳ và chữ cái M rất lớn. Màu vàng đại diện cho gia tộc Milano bay phất. Khi chiếc thuyền lại gần, ta mới thấy được sự hùng vĩ và tráng lệ của nó. Chiếc thuyền rất to, đặc biệt nổi bật giữa những chiếc thuyền khác nơi bến cảng này. Thuyền chất đầy những hàng hóa, những công nhân tất bật đi qua đi lại kiểm tra số lượng hàng hóa, chuẩn bị vận chuyển hàng xuống thuyền. Cập bến, người đầu tiên xuống thuyền là ngài Milano. Đúng là gia tộc đẹp nhất Puglia. Mỗi một con người trong nhà Milano đều khiến cho mọi người không thể không tấm tắc khen ngợi. Theo sau ông là hai cô gái. Một người với bộ trang phục người hầu. Có lẽ là một cô hầu gái đi theo chủ nhân của mình. Cô gái còn lại khiến cho mọi người nơi đây trầm trồ. Cô gái ấy rất đẹp, cô có mái tóc màu vàng óng ả dài ngang lưng, làn da trắng với đôi môi đỏ tươi ướt át, đôi mắt màu đen quyến rũ liếc mắt nhìn xung quanh, dưới khóe mắt có một nốt ruồi son màu đỏ, càng làm tôn lên khuôn mặt cô một vẻ đẹp quyến rũ mắt người nhìn. Cô mặc một chiếc đầm màu đỏ rực được cô hầu gái bên cạnh đỡ xuống thuyền. Điều này không khỏi khiến cho Lucifer nhìn chằm chằm cô. Nhìn ngẫm nghĩ một chút rồi lại quay sang nhìn cái lá cờ màu đỏ đang bay phát giữa nền trời kia. Phì, giống thật, tiếng cười khẽ của anh làm phu nhân Milano đang đứng bên cạnh để ý, hửm. Lúc, có chuyện gì sao? Không, không có gì đâu ạ, đi thôi. Chúng ta đến đón cha thôi. Cố gắng nhịn cười trong lòng, trưng ra khuôn mặt vô tội. Lucifer bước nhanh chân đến chỗ cha mình để lại phu nhân Milano với khuôn mặt đầy nghi hoặc. Cách chương.